Chương 2386, Quân Mộ Nhan, ngươi làm sao không lên trời ạ? 2. Đột nhiên, thanh âm của hắn dừng một chút, phảng phất như nói mê nói khẽ, mà lại, thế gian này cũng không phải chưa từng xuất hiện không một hạt bụi chi thể, người kia mặc dù không có nguyệt linh căn, nhưng cũng sinh thành một đan hai biển, có thế đồng thời vận chuyển bàng bạc linh lực cùng tiên lực. Mộ Nhan hiếu kỳ nói, ngươi nói người này là ai? Thất Hoàng lông mi thật dài thả xuống rủ xuống, ngựa khí mang theo vài phần khắp không trải qua thầm nghĩ, Bách Lý Lưu Âm. Bách Lý Lưu Âm thần nhạc cửa người sáng lập, thế gian đệ nhất cái gặp qua Thất Hoàng Thiên Ma cầm chủ nhân, cái kia đến từ dị thời không thú vị nữ tử. Mộ Nhan trong lòng không khỏi đối vị này truyền kỳ thần nhạc sư dâng lên mấy phần hiếu kỳ cùng kính yêu. Nhưng nàng rất nhanh liền trước tiên đem việc này quên hết đi. Tiên cốt tạo ra, để nàng cho tới nay muốn nếm thử sự tình, rốt cục có khả năng thực hiện. Đó chính là thần nhạc sư đẳng cấp tiến giai. Một vòng huyền lực, một vòng linh lực, một vòng tiên lực, có thể dung hợp thành một vòng thần lực. Huyền lực cùng linh lực ngược lại là dễ dàng. Tiên lực, lại làm cho Mộ Nhan phí đi sức chín châu hai hổ, mới vận chuyển mười y hai vo nz. Dựa theo trong đầu thần nhạc sư truyền thừa chỉ dẫn, Mộ Nhan chậm rãi dẫn đạo trong đan điền ba loại năng lượng dung hợp. Hôi lam đỏ ba đạo quang cầu từ trong cơ thể của nàng tràn ra, phiêu phủ ở giữa không trung, chậm rãi xoay quanh. Lại tại thần thức dẫn đạo hạ, dần dần giao hòa, cuối cùng hình thành một nửa trong suốt quả cầu ánh sáng màu bạc. Mộ Nhan đột nhiên mở mắt ra, nóng rực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngân sắc tiểu cầu. Đây chính là thần lực sao? Thật mạnh năng lượng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, quang cầu này bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh đến mức nào. Có thể nói như vậy, nếu như nàng cầm cái này đoàn ánh sáng cầu đi nện một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, cho dù là xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ, đều sẽ trực tiếp bị cô năng lượng này nuốt hết, hồi phi yên diệt. Mộ Nhan nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nếu là nàng về sau có thể cầm thần lực đi chiến đấu, chẳng phải là không đâu địch nổi rồi? Đừng có nằm mộng. Thất Hoàng liếc mắt, cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trừ đem cái này thần lực quán chú nhập thiên ma cầm bên trong, ngươi căn bản là không có cách nào điều khiển, cũng vô pháp tổn chữ sao? Mộ Nhan thần sắc cứng đờ, nếm thử dùng thần thức đụng đụng ngân sắc tiểu cầu, sắc mặt lập tức biến đổi. Đừng nói thao túng thần lực, nàng vừa mới đụng chạm lấy, thần thức liền lập tức bị bắn ra. Mà đoa nở kia quang cầu cũng giống là nhận cái gì dẫn dắt, hưu một lần chui vào thiên ma cầm bên trong. Thất Hoàng nhìn Mộ Nhan thần sắc thất vọng, nhìn có chút hả hê nói, ngươi cho rằng thần lực là cái gì? Coi như tại tu tiên đại lục, có thể nắm giữ thần lực có mấy cái? Ngươi biết không, Đế Minh Quyết bên người đám kia chân chó, đều không có hai cái có thể tu ra thần lực. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, liền muốn trưởng khống thần lực Quân Mộ Nhan, ngươi làm sao không lên trời ạ? Mộ Nhan mặt không thay đổi lấy ra thiên ma cầm, muốn đem bên trong thần lực trả lại tự thân, dùng cho thăng cấp thần nhạc sư kỹ năng. Kết quả 10 vòng thần lực, mới có thể thắp sáng một cái kỹ năng nhất tinh. Mộ Nhan khó có thể tin no y thần nhạc sư lên tới cấp 7 về sau, bởi vì kỹ năng quá nhiều. Khả năng sợ hãi người thừa kế tham thì thầm, cho nên cấp 7 về sau, tất cả kỹ năng liền sẽ không lại đồng thời tiến giai, mà là thông qua người thừa kế bản thân lựa chọn, thắp sáng kỹ năng sau tinh tinh, tới chọn mạnh lên phương hướng. 10 vòng thần lực, có thể thắp sáng nhất tinh kỹ năng. 100 vòng thần lực, có thể thắp sáng nhị tinh kỹ năng. 1000 vòng thần lực, có thể thắp sáng tam tinh kỹ năng. Theo thứ tự suy ra, Mộ Nhan bây giờ nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng, tổng cộng có 20 mấy cái. Trên lý luận đến nói, muốn thắp sáng tất cả nhất tinh kỹ năng, nàng cần hơn 200 vòng thần lực. Thấu chương xong.